Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, đệ 1045 chương sẽ không làm ngươi. Chủ Trọng Tài tin tức làm tứ cảnh không khí khẩn trương lên. Thông minh sắc sảo cảnh tưởng tiếp tục bắt được dư lại cái kia tập huấn tích phân. Mặt khác tam cảnh cũng tích góp đủ sức lực muốn đi đoạt cuối cùng một cái tích phân. Nghỉ ngơi hai ngày sau, tứ cảnh mọi người lại lần nữa bước lên phi hành ma thú. Hướng tới cuối cùng hạng nhất tập huấn mà đi, một tòa núi tuyết phía trên, áo gấm nam tử Tư Hư không bước ra đi đến đỉnh núi. Một người áo lục lão già chính cầm bầu rượu ngồi ở bàn thạch thượng uống rượu thưởng tuyết. Sao ngươi lại tới đây? Áo lục lão nhân đối áo gấm nam tử ném đi một cái ghét bỏ ánh mắt. Áo gấm nam tử khóe môi dơ dơ lên. Đến xem ngươi cái này lão nhân đã chết không, nhìn đến ta không chết. Ngươi có thể đi rồi. Áo lục lão nhân hừ lạnh một tiếng. Áo gấm nam tử đi qua đi ngồi vào áo lục lão nhân đối diện. Không cần keo kiệt như vậy à. Chân quý tốt như vậy linh tử cũng không lấy ra tới uống mấy khẩu, áo lục lão nhân trừng mắt nhìn. Áo gấm nam tử liếc mắt một cái. Ta liền biết ngươi tới tìm ta không chuyện tốt, tẫn nghĩ lão phu rượu tuy rằng trừng mắt đối phương. Bất quá vẫn là lấy ra một bầu rượu ném qua đi. Ta hôm nay tới chưa bỏ uống rượu ngoại, còn muốn hỏi hỏi ngươi đối lần này tham gia đánh giá chi chiến tiểu gia hỏa nhóm. Có hay không tương đối xem trọng mắt áo gấm nam tử mị cười tiếp nhận bầu rượu. Vô dụng chén rượu, trực tiếp liền hồ miệng uống lên. Tại hạ tứ cảnh trung sứ giả cũng không đơn chỉ là hắn. Cái này lão nhân lai lịch bối cảnh cũng rất lớn. Chỉ là đối phương rất ít sẽ đi ra ngoài đi bộ. Đại đa số đều ở người vực cùng thú vực biên cảnh cư trú. Tứ cảnh cảnh chủ đều chỉ cho rằng lão nhân là một người bình thường linh thánh cường giả. Lại không biết này thân phận, ta nhìn chúng Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần, Thịnh Mạc Nhiễm cùng Phong Ly cũng miễn cưỡng có thể vào ta mắt. Ngươi có coi trọng sao? Áo lục lão nhân cười như không cười nhìn về phía áo gấm nam tử. Đối phương thử hắn rõ ràng, Cẩm Y nam tử khẽ cười một tiếng, uống lên khẩu rượu. Ta cũng nhìn chúng Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần, Thịnh Mạc Nhiễm cùng Phong Ly còn muốn nhìn bọn họ ở trên chiến trường biểu hiện lại nói. Mặt khác tam cảnh người ta cũng nhìn chúng ba người, ngươi cùng ta nói này đó làm gì? Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ta sẽ không nhường cho ngươi, áo lục lão giả liếc áo gấm nam tử. Liếc mắt một cái, đặc biệt là Ngu Thanh Thiền cái kia tiểu nha đầu. Rất đúng lão phu ăn uống, ngươi đi vào đại lục như vậy nhiều năm. Ta thấy ngươi chơi đến vui đến quên cả trời đất, còn tưởng rằng ngươi quên mất chính mình sứ mệnh, áo gấm nam tử không để bụng cười cười. Đáng tiếc chúng ta phân thuộc bất đồng trận doanh, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần vừa lúc ta cũng thực coi trọng, chỉ là tương đối tới nói. Hắn đối Phong Thần càng coi trọng chút. Nếu không phải hơn 30 năm trước kia chàng đại chiến làm cho chúng ta cảnh giới ngã xuống. Ta làm sao đến nỗi tiếp tục lưu tại hạ tứ cảnh, áo lục lão giả nhàn nhạt nói. Nếu tạm thời vô pháp thay đổi hiện trạng, ta đây tự nhiên muốn tùy tính mà sống, chúng ta đều đã là linh thánh đỉnh. Không dùng được nhiều ít năm là có thể đi trở về, áo gấm nam tử thở dài cảm thán một câu. Kia nhưng thật ra, lão phu ngưng lại nhiều năm cuối cùng là gặp được mấy cái hạt giống tốt. Cũng không uổng công kia chàng biến cố, áo lục lão giả ý vị thâm trường nói. Áo gấm nam tử khẽ cười một tiếng. Ta cũng là ý nghĩ như vậy, ngươi là chuẩn bị cùng ta đoạt người. Áo lục lão giả nhướng mày nhìn đối phương. Áo gấm nam tử đồng dạng nhướng mày. Như thế nào có thể nói thành là đoạt người đâu? Hạt giống tốt chúng ta chính đạo cũng là yêu cầu. Các ngươi ma đạo thiên tài như mây, cũng không thiếu như vậy một hai cái đi, hừ. Ta chính là chướng mắt các ngươi chính đạo loại này giả khiêm tốn sắc mặt. Các ngươi chính đạo thiên tài so với ma đạo tới nhưng không nhường một tấc. Lần này lão phu coi trọng Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần là sẽ không làm ngươi, áo lục lão giả. Dừng một chút nói, ngươi tốt nhất đừng lén chơi đa dạng. lão phu chính là nhiều năm không nhúc nhích quá gân cốt, đồng dạng lời nói còn cho ngươi. Vấn đề này đạt không thành nhất trí. Chúng ta vẫn là uống rượu đi, áo gấm nam tử cử cử bầu rượu. Hết chương.